Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 57, quốc cơ cáo biệt. Hạ, FM là một khoản căn cứ vào hiện thực cơ sở bóng đá quản lý game. Nắm giữ khổng lồ chân thực tường tận cầu thủ cơ sở dữ liệu. Nếu như nào đó ở trong game là thiên tài hoặc là yêu nhân cầu thủ, như vậy ở trên thực tế cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Đã từng ở trong game bị định vị vì là yêu nhân cầu thủ, không ít hiện tại đã thành đỏ tiếng ngôi sao bóng đá. Tỷ như AC Milan cái này mùa hè từ Sao Paulo mua được Brazil giữa sân Kaká. Có người nói ở năm 2007 nước Anh đã có huấn luyện viên căn cứ FM tìm kiếm những người có không sai tiềm lực hoặc là năng lực cầu thủ. Đan ở FM bên trong nhìn thấy người này lịch sử kỷ lục là tại đây cái mùa giải liền rời đi West Ham. Trong game sẽ không nói cho player một cái cầu thủ tại sao rời đi, còn hắn sau đó đi đội bóng. Đan nhớ không rõ, khi đó hắn đối với từ đơn tiếng Anh có thể không hiện ở đây sao tốt trí nhớ. Hắn thế nào? Müller hỏi, Đan gãi đầu một cái. Muốn làm sao trả lời vấn đề này đây? Hiển nhiên không thể nói ở trong game xem ra cũng không tệ lắm câu nói như thế này. Ta nghĩ, có thể cũng không tệ lắm. Người trước đây xem qua hắn đá bóng sao? Xem qua, Đan nói láo, tiền đạo, sút gôn cùng sút xa cũng không tệ lắm. Ta đối với hắn có chút ấn tượng. Vì lẽ đó, hy vọng ngài giúp ta tìm xem. Müller nhìn chằm chằm trên tờ giấy tên nửa ngày. Sau đó gật gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi tìm. Đan tiên sinh, có điều cuối cùng có thể hay không tìm tới hắn, ta không dám hứa chắc. Quá cảm tạ ngươi, Müller tiên sinh. Đan kích động lần thứ hai nắm chặt tư đồ lôi. Müller tay, dùng sức lắc, đưa đi tư đồ lôi. Müller, Đan cũng không có xoay người rời đi, mà là đứng ở bên sân cùng Walker nói chuyện phiếm, mở vài câu chuyện cười. Lại thuận tiện hỏi một hồi đội bóng phòng thay đồ tình huống làm sao. Hắn là phải quay về người. Hiểu thêm một ít đội bóng hiện tại tình hình có trợ giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất hòa vào đội. Bóng ở trong đến. Đê xa, đội bóng tình huống bây giờ thế nào? Quốc cơ cười khổ một cái. Toàn thế giới đều biết như thế nào. Ngươi còn cần hỏi ta sao? Ý của ta là phòng thay đồ tình huống thế nào? Rất tệ, rất tệ. Không hề đấu trí, lẫn nhau oán giận, kết bè kết đảng, lòng người bàng hoàng. Nói chung ngươi có thể tưởng tượng đến gay gâu tình huống. Lại đem lấy 10, là được rồi, nghe tới tựa hồ là tối tăm không mặt trời địa ngục. Đan xoa cằm chép miệng một cái. So với mình dự đoán còn bết bát hơn a. Đừng lo lắng, đê xa, tình huống gặp tốt lên đĩa. Có thể đi, ngược lại ta là không nhìn thấy. Quốc cơ nhún nhún vai, Đan từ câu này oán giận bên trong nghe được mặt khác tin tức. Hắn nhìn chằm chằm Quốc cơ hỏi, làm sao, Tony, ta nghe nói, Dawson cùng Reed phải đi. Đan kinh ngạc một hồi, người nghe ai nói, mọi người đều đang nói ai sẽ đi, có vài thứ đoán đều đoán được. Dawson cùng Reed là Forest hiện tại duy nhất lấy ra được hai người. Siêu cấp đội bóng hy vọng được bọn họ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đội bóng tản đi, nghe được Walker nói lời này. Đan đã nghĩ lên một câu điện ảnh lời kịch. Lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo a. Ta cũng phải đi rồi. Tony, lời này đối với Đan đả kích mới là to lớn nhất. Hắn đột nhiên nhảy lên đến. Người nói cái gì? Bowyer ở Hereford làm địa không sai. Hắn mời ta đi giúp hắn. Ta đã đáp ứng rồi. Quốc cơ lời còn chưa nói hết, liền bị Đan đột nhiên tóm chặt cổ áo. Khốn nạn, ngươi không thể như vậy. Hắn trùng Quốc cơ rít gào. Trong thanh âm lẫn lộn phẫn nộ, thất vọng cùng ủ rũ, chúng ta là thật hợp tác. Ngươi huấn luyện đội bóng, ta chỉ huy thi đấu. Chúng ta gặp đi Premier League, chúng ta còn sẽ đoạt được một tòa cúp. Mãi đến tận City Stadium đều trồng không xuống mới thôi. Tony, ta, Đan cũng không lo nổi Evan nói với hắn hy vọng bảo mật yêu cầu. Hắn giống lớn kêu lên. ta lập tức sẽ trở về. Evan tên kia đã hướng về ta bảo đảm, ta gặp trở về, ngay ở cái này chết tiệt mùa đông. Hắn buông ra nắm chặt guốc cơ tay, chỉ vào sân huấn luyện, muốn nói điều gì, hé miệng nhưng thổ không ra một cái từ, chỉ có thể nôn nóng tại chỗ xoay quanh. Quốc cơ lúc này động đất kinh cũng không kém chút nào cho hắn đây. Hắn nhìn Dan, lắp ba lắp bắp địa hỏi. Thác, Tony, người mới vừa nói cái gì? Người phải quay về, mùa đông này. Vâng, Dan quay lưng quốc cơ đứng lại. Hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Vừa nãy nghe được quốc cơ phải đi. Nói thật sự hắn cảm thấy một chút sợ hãi, đây là chính mình ở Forest bên trong quan hệ người tốt nhất. Hắn không chỉ là một người trợ thủ, hắn trợ giúp chính mình hơn xa huấn luyện này một hạng công tác. Là hắn lĩnh chính mình vào nghề này, trợ giúp hắn, nhắc nhở hắn, ở trong cuộc sống chăm sóc hắn. Bọn họ chỉ là đơn giản huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên địa quan hệ sao? Vốn là không nên nói cho bất luận người nào. Evan đối với ta hứa hẹn, ta gặp trong tương lai trong một khoảng thời gian trở lại City Stadium ghế của huấn luyện viên. Hắn xoay người nhìn kinh ngạc Walker. Ta vốn là rất kỳ vọng cùng ngươi đồng thời tiếp tục chỉ huy đội bóng địa. Desa, nghe được câu này, Walker phảng phất quả cầu ra xì hơi. Hắn buông xuống hai vai, cúi đầu vô lực nói rằng, Nếu như ngươi có thể sớm ngày tìm đến ta, ta đã cùng Hereford cắm cọc tiêu thỏa thuận, ta ở Forest hợp đồng sang năm tháng 6 đến kỳ. Sau đó ta gặp đi Hereford, ta lúc đó nghĩ, Forest muốn hàng vào hạng 2, thời khắc hắc ám nhất rốt cục đến, ta không muốn nhìn thấy đội bóng lưu lạc tới loại trình độ đó. Nhưng ta chỉ là cái trợ lý huấn luyện viên, ngoại trừ mỗi ngày sắp xếp huấn luyện. Ta cái gì đều làm không được. Có lúc, ta hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu đi thi đấu. Thôi chức nghiệp cầu thủ. Quốc cơ đột nhiên lại xem núi lửa như vậy phun trào lên. Hắn đối với Đan giống to. Phát tiết này nửa cái mùa giải tới nay nội tâm buồn khổ cùng phẫn nộ. Đan không có khuyên hắn. Không có an ủi hắn. Không có ngăn cản hắn. Chỉ là đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn hắn. 10 tháng trước đây, ở Coventry địa chủ tràng Highfell đường sân bóng bên trong phòng thay đồ. Ian, Bowyer đi mà quay lại, nói cho Dan hắn muốn rời khỏi Forest, theo đuổi chính mình tiền đồ. Dan giữ lại hắn, nhưng chưa thành công. Hơn nữa, khi đó hắn cũng không biết tương lai của chính mình ở nơi nào. Hắn lấy cái gì giữ lại người ta? Bây giờ Dan đã thu được câu lạc bộ chủ tịch Evan. Doughty hứa hẹn cùng bảo đảm, nhưng hắn đột nhiên không dự định giữ lại Walker. Hắn rời đi lý do so với Bowyer càng đầy đủ. Hắn đã một mình chống đỡ đội bóng này quá lâu. Tâm lực tiêu tụy, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Có lý do gì yêu cầu hắn ở không biết chuyện tình huống tiếp tục lưu lại đây? Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình. Mỗi người đều sẽ chọn chính mình địa đường. Là khổ là ngọt. Là hạnh phúc là thất bại, là bụi gai nhấp nhô, vẫn là quang minh đường bằng phẳng. Cái kia đều là chính bọn hắn đi địa. Lúc trước mãi đến tận mình bị cách chức sau khi Dan bàng hoàng một trận cuối cùng lựa chọn ở lại chờ một lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình, mà Walker ở không nhìn thấy địa tương lai tình huống. Chọn rời đi cũng là sự tự do của hắn. Được rồi, nghĩ tới đây, Dan khe khẽ thở dài. Tối thiểu có thể chúng ta còn có thể đồng thời hợp tác nửa cái mùa giải. Có điều đáng tiếc, này còn lại nửa cái mùa giải chúng ta còn có thể làm được gì đây? Để mùa giải trước thăng cấp đại đứng đầu nỗ lực bảo vệ thành công. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Cái mục tiêu này nghe tới thật làm cho người nhụt chí. Không, Tony, ta nghĩ tới rồi. Có thể chúng ta còn có cơ hội dùng mặt khác một loại phương thức kết thúc cái này mùa giải. Quốc cơ đột nhiên phấn chấn lên tinh thần lớn tiếng nói. Hả, chúng ta vừa ở cúp liên đoàn vòng thứ 3 penalty 4-2 đánh bại Portsmouth. Mà cấp FA cũng còn chưa có bắt đầu. Đan trong mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Cảm tạ ngươi, Desa.